Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Trung Khuyển Sư Tử Nam. 3. Cố Xanh Tiêu không thích hợp cũng chính là như vậy trong nháy mắt. Sau đó chính là thật nghiêm cẩn mở miệng. Đương nhiên, đại tiểu thư nói thẳng, có thể giúp, ta nhất định sẽ không keo kiệt. Mộng Ngôn Ngôn cũng liền không khách khí. Nói thẳng, theo ta được biết, cha ta cùng ngươi tộc tộc trưởng thương lượng lượng ta cùng Cố Vân Tiêu trong lúc đó hôn sự. Ta không muốn gả cho hắn, nhưng lại không có nhược điểm, cho nên muốn hỏi một chút ngươi có sao? Nàng một câu nói được thật minh bạch, nhưng Cố Xanh Tiêu một mặt kinh ngạc, không thể tin, phảng phất chỉ nghe thấy câu nói kia nói. Hắn khiếp sợ mở miệng, không đồng ý gả cho hắn. Thật vậy chăng? Ách, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Lập tức chỉ thấy Cố Xanh Tiêu không để ý hình tượng giơ lên thủ làm một cái nha thủ thế. Cùng vừa rồi loại chuyện này sự đều lo lắng chu toàn bộ dáng lại bất đồng. Rất đáng yêu thôi, tương phản manh 233. Cố Xanh Tiêu lại trong lúc này ngẩng đầu nhìn nàng, nói thẳng, ta khẳng định có biện pháp, đương nhiên là có biện pháp, xác định vững chắc có thể có biện pháp, Mộ Ngôn Ngôn. Nói tốt thầm mến đâu, người này có phải hay không bại lộ rất rõ ràng. Cố Xanh Tiêu vào lúc này cũng phát hiện bản thân trên chuyện này quá độ phản ứng. Theo bản năng sờ sờ cái ót, đã mở miệng, cái kia, không có việc gì không có việc gì, quả thật không có chuyện gì. Nhưng có chút buồn cười a. Mộ Ngôn Ngôn xem hắn, nắm chặt nắm tay, nhẫn cười, Cố Xanh Tiêu chiếm được mình tìm về bãi. Vì thế một lát sau liền mở miệng, cái kia, đại tiểu thư nghĩ muốn cái gì dạng chứng cứ. Nói được rất có lựa chọn, giống như nàng có thể tùy ý lựa chọn một cái tội danh liền đem này hôn sự cấp giải quyết giống nhau. Mộ Ngôn Ngôn trong ánh mắt nghi hoặc kỳ thực biểu đạt rất rõ ràng. Cố Xanh Tiêu liền ẩn ẩn có chút đè nén không được đắc ý. Hắc, tuy rằng hắn là ta cùng cha khác mẹ đại ca, nhưng ta sớm chỉ thấy không quen hắn, có liên quan cho hắn chứng cứ, làm chuyện phi pháp. Trên quan trường đối ngân lượng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu cái gì? Ta toàn bộ đều có. Xem ngươi muốn thế nào làm. Thực đáng sợ, Mộ Ngôn Ngôn thu liễm một chút vẻ mặt. Nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, cuối cùng nghiêm cẩn đã mở miệng. Đến, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút như thế nào có thể làm cho hắn bị chết nhanh nhất đi. Cố Xanh Tiêu, không hổ là hắn thích nữ nhân. Làm việc tác phong đều như thế có phong độ của một đại tướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người cảm thấy việc này tốt nhất không cần kéo dài. Vì thế lập tức liền thương lượng lên, trao đổi hội trà chiều. Mộ Ngôn Ngôn mặc một thân hồng trù váy vào bàn ngồi xuống khi. Đại bộ phận nên đến mọi người đến đây, ngồi trên chủ vị thượng tự nhiên là hai tộc tộc trưởng. Mộ Ngôn Ngôn bên cạnh. Còn lại là nàng muội muội Diệp Đình Đình. Diệp Đình Đình cùng nàng chào hỏi thời điểm ngữ khí cực kỳ nhảy nhót. Tỷ tỷ, ta mới vừa nghe nói ngươi muốn cùng hắn nhóm tộc vương tử đám hỏi. Chúc phúc ngươi, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Không muốn nói gì, kết quả nghe thấy Diệp Đình Đình hạ một câu nói khi. Trên mặt thần sắc cứng ngắc, cũng không biết có phải hay không có cái gì ngoài ý muốn, Mộ Ngôn Ngôn. Cho nên nói. Đứa nhỏ này cũng là thực đơn thuần, loại này thời điểm nói lời này, cảm giác hoàn toàn chính là đi lại bị ai mắng. Hơn nữa, Diệp Đình Đình người này thiết bên trong, có nhiều lắm tào điểm mà ni đầu tiên chính là nàng người này nói tốt mất linh nói hư linh. Cho nên vừa rồi nghe thấy kia nói, phía trước mất linh mặt sau xác định vững chắc linh, ân, khẳng định xảy ra ngoài ý muốn, Mộ Ngôn Ngôn nhắm lại miệng ba. Không phải nói cái gì, nàng hướng bên ngoài nhìn lại, đối diện mặt xa lạ nam nhân thấy nàng nhìn qua, đối diện nàng cười, trước mắt có chút trọng, Mộ Ngôn Ngôn trực giác phán đoán hắn đây là miệt mài quá độ. Hết chương.